Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1814. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1814. Cô Hạ, truyền thông luôn có hứng thú với động thái của cô và tôi cá rằng họ sẽ còn thấy thích thú hơn nữa về chuyện cô và Tư Mộ Hàn có với nhau một đứa con gái chưa từng lộ diện. Ý của Tô Dữ Sinh đã quá rõ ràng, nếu Nguyễn Chi Hạ không đồng ý điều kiện thì ông ta sẽ đưa chuyện của Tư Nguyễn ra ngoài ánh sáng. Nguyễn Chi Hạ sững sờ một lát, xong cô liền lên tiếng chế giễu. Ông nói như vậy làm tôi hơi sợ rồi. Tô Dữ Sinh nghe rồi nheo mắt lại, vẻ mặt ông ta trông có vẻ nhẹ nhõm. Nguyễn Chi Hạ tiếp tục nói, tôi sợ, thế nhưng Tư Mộ Hàn không sợ. Ông đã là cha, Tư Mộ Hàn anh ấy cũng là cha. Nếu ông thực sự muốn làm như vậy thì hãy làm cho tốt. Có điều ông hãy sẵn sàng trả giá cho việc đó bằng danh tiếng cả đời này của mình. Cô, Tô Dữ Sinh chỉ tay vào mặt Nguyễn Chi Hạ, ông ta tức giận tới mức không nói được gì. Ban đầu ông ta nghĩ rằng Nguyễn Chi Hạ chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, chỉ cần nói vài lời đe dọa với cô là xong chuyện. Thế nhưng bây giờ thì ngược lại, ông ta bị cô đe dọa lại. Tôi xin phép đi trước. Nguyễn Chi Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện với Tô Dữ Sinh, cô liền đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Cô đi qua tiền sảnh của phòng trà và ngay khi cô vừa ra khỏi cổng thì có một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Chiếc xe phanh gấp và người trong xe thì vội vàng đến mức khi xe chưa kịp dừng thì đã mở cửa lao ra. Một người đàn ông với dáng người cao, mảnh khảnh xuất hiện trước mắt của Nguyễn Chi Hạ. Anh đóng sầm cửa xe lại và đi thẳng vào quán trà, trông có vẻ rất vội vàng. Chắc là anh ta có chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Thế nhưng khi thấy Nguyễn Chi Hạ đứng ở cửa, anh ta liền dừng lại. Nguyễn Chi Hạ nhìn anh nhưng không nói gì. Người đàn ông vừa nhắc đến, giờ đã xuất hiện ngay trước mặt cô. Hơn nữa anh còn trong tư thế rất vội vàng. Hai người bọn họ nhìn nhau một lúc. Lát sau, Tư Mộ Hàn đi đến chỗ Chi Hạ, hỏi với giọng điệu thiếu kiên nhẫn. Tại sao em lại ở đây? Đây là đâu cơ chứ? Anh có thể đến, tại sao tôi không thể? Nguyễn Chi Hạ ngước mắt lên nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn. Hãy chăm sóc tốt cho Tư Nguyễn. Nói xong, Tư Mộ Hàn liền đi thẳng qua Nguyễn Chi Hạ và bước vào phòng trà. Chi Hạ quay đầu nhìn lại, anh đã đi vào trong cửa đang dần đóng lại. Cô không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà Tư Mộ Hàn lại vội vàng tới vậy. Sau khi bước vào phòng, Tư Mộ Hàn đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe của Nguyễn Chi Hạ đang rời đi. Lúc này, Tô Dữ Sinh mới bước ra, nghe thấy có tiếng động, Tư Mộ Hàn liền lập tức quay lại. Thấy Tô Dữ Sinh, anh lạnh lùng nói, bên ngoài mọi người đều đồn nhau về danh tiếng và năng lực của ngài Tô đây. Thế nhưng bây giờ để đạt được mục đích của mình ông sẵn sàng đi đe dọa một người phụ nữ. Ông đã bị người khác nắm được điểm yếu, hay nói cách khác, ông không còn thích hợp với vị trí hiện tại của mình nữa. Tô Dữ Sinh vừa bị Nguyễn Chi Hạ từ chối điều kiện, và bây giờ còn bị Tư Mộ Hàn chế giễu, ông ta bắt đầu tức giận. Nếu không phải vì cậu thì con gái tôi đã không trở thành bộ dạng như hôm nay. Đối với Tô Dữ Sinh thì Tô Miên trở nên như bây giờ, tất cả đều do Tư Mộ Hàn gây ra. Tư Mộ Hàn cười đáp, Tô Miên là con gái ông chứ không phải con gái tôi. Cô ấy tại sao lại trở nên như vậy, có lẽ ông nên hỏi chính bản thân mình mới phải. Tô Dữ Sinh tức giận không nói được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoạn video quay Tô Miên cầm dao găm trong nhà hàng đã được đăng tải lên mạng, mọi người đều thấy rằng Tô Miên định giết Nguyễn Chi Hạ. Nếu video đó không được đăng tải thì Tô Dữ Sinh cũng không cần phải tìm đến Nguyễn Chi Hạ để giải quyết vấn đề. Nguyễn Chi Hạ là người phụ nữ của tôi, Tư Nguyễn là con gái tôi, tốt nhất ông đừng động vào họ, nếu không. Tư Mộ Hàn nói đến đây thì dừng lại, anh cười khẩy rồi quay người ra khỏi phòng. Tô Dữ Sinh từ trước tới nay chưa từng bị ai đe dọa như vậy bao giờ. Ông ta vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì Tư Mộ Hàn. Thân phận của Tư Mộ Hàn rất phức tạp nên ông ta sẽ không thể hành động một cách lộ liễu. Ông ta biết rằng động đến Tư Mộ Hàn không dễ dàng. Tô Dữ Sinh cũng biết rõ nếu ông ta làm phật ý Tư Mộ Hàn, anh cũng sẽ không để yên. Cùng lúc đó cũng sẽ có nhiều kẻ bất mãn gây bất lợi cho ông ta. Ông ta không muốn Tô Miên phải ngồi tù, nhưng so cô với sự nghiệp thì ông ta lại không dám đánh cược với danh tiếng và tiền đồ của mình. Nguyễn Chi Hạ đi du lịch nước ngoài với Tư Nguyễn, Cố Chi Dân cũng đến tiễn. Nói trắng ra thì Cố Chi Dân chủ yếu là muốn đến tiễn Thẩm Lệ bởi lần này cô ấy cũng đi cùng với Nguyễn Chi Hạ. Sau khi đưa ba người họ vào khu vực kiểm tra an ninh thì anh quay về. Đi chưa được vài bước thì anh nhìn thấy Tư Mộ Hàn. Cách Trương.